Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngọc, anh đánh trọn cú đấm muốn vỡ quai hàm, máu miệng phun ra. Tên đàn em vội vã ôm gã đại ca lại. Đại ca đừng có nóng, mục đích của mình là bắt cóc, đòi tiền chuộc mà. Đại ca, đánh nó chết là mang họa. Bị ôm lại gã tức giận quát. Được, ta sẽ nghĩ cách trị bọn mày. Bọn mày mau gọi điện thoại cho mẹ của nó đòi tiền chuộc. Mỗi đứa 100.000 đô la, hai đứa là 200.000. Không có 200.000, ta sẽ cắt gân chúng nó ra từng khúc vụn. Bên Ngọc kinh hoàng nhìn Vinh, môi miệng Vinh đang sưng vụ lên sau những cú đấm. Anh cũng đưa mắt nhìn cô như trấn an cô. Đừng sợ. Cánh cửa đóng lại, bọn côn đồ đi hết ra ngoài. Bên Ngọc nghẹn ngào. Đau lắm hả anh, mình làm sao bây giờ hả anh Vinh? Vinh lắc đầu, anh bị trói cả hai tay và toàn thân vào nhau. Anh cố cựa mình. Chúng ta cố tìm cách thoát ra. Gia đình không có đến 200.000 đô la chuộc chúng ta đâu. Vinh càng cố cựa mình, sợi dây càng siết chặt và Uyển Ngọc vào nhau hơn. Uyển Ngọc đau đến phát khóc. Anh đừng cựa mình nữa, càng cựa, quậy sợi dây càng siết chặt vào, đau hơn, đau lắm. Chúng sẽ giết chết chúng ta nếu như không có tiền. Mà có tiền đi nữa, chắc gì chúng đã thả chúng ta ra. Em hiểu không? Chúng sợ ta, tố cáo chúng. Vinh im bặt vì cánh cửa phòng lại mở, bọn chúng đi vào dí điện thoại vào tay Vinh. Nói đi, nói cho ba mẹ mày chuẩn bị 200.000 đô la nói. Vinh hét lên, khốn kiếp. Một cú đấm vào mặt Vinh. Vinh gục xuống trong đau đớn. Bên Ngọc khóc hòa. Anh Vinh ơi. Vinh tức giận. Chúng mày muốn tiền mà đối xử với tao như thế này sao? Mày mà hét lên, tao sẽ mang con bé này ra làm trò chơi cho bọn tao đấy. Mày dám? Tao sẽ dám. Bên Ngọc hoảng sợ, ngửa đầu vào ngực Vinh nức nở. Đừng, anh Vinh ơi. Vinh sẵn giọng. Chúng mày nghe cho rõ. Nếu muốn có tiền nên cư xử với anh em tao đàng hoàng một chút. Còn nếu không sẽ không có đồng nào đâu. Tên đàn anh gườm gườm nhìn Vinh rồi bỏ đi. Tuy nhiên một lát chúng cho người mang cơm vào. Ăn đi. Vinh quát lên. Chó như vậy làm sao ăn? Thằng ông nội, mày đừng có được voi đòi tiền. Chúng lại bỏ đi ra. Vinh thở dài nhìn hai hộp cơm. Anh rất đói nhưng trong hoàn cảnh này, có là cao lương mỹ vị đi nữa anh cũng chẳng muốn ăn. Hơn nữa môi miệng anh đang đau, còn bị chói. Muốn ăn cũng không làm sao mà ăn được. Uyển Ngọc nghĩ ngợi một lúc, cô rụt rè dùng chân để hộp cơm lại gần sát Vinh. Anh cố ăn đi. Nếu muốn thoát thân chúng ta cần phải có sức khỏe phải không anh? Không ăn được hay không muốn ăn chúng ta cũng cố mà ăn. Nào, anh làm theo em. Cô ra hiệu cho Vinh cúi xuống cùng một lượt với mình và rạp người trên sàn gạch bẩn thỉu, dùng xăng mở hộp cơm và bắt đầu ăn cạp như một con chuột gặm thức ăn. Ngẩng đầu lên miệng còn dính đầy cơm, cô cười. Ăn đi anh. Vinh xúc động, trong hoàn cảnh này cô bé lại tỏ vẻ kiên cường gan dạ hơn anh. Anh cúi xuống ăn như cách cô vừa ăn. Hai người vừa ăn với nửa hộp cơm đến uống nước. Uyển Ngọc dùng hai chân kẹp chai nước và cúi xuống hút nước từ trong chai ra. Em giỏi lắm, Ngọc. Người ta nói, đói đầu gối cũng phải bò mà anh. Anh làm như em xem. Ăn vào uống xong, hai người cùng ngồi dựa vào nhau vì không thể nằm. Uyển Ngọc bảo, anh mệt, cứ dựa vào em nhắm mắt lại cố ngủ đi. Anh và em... Không, em thử cựa người xem có mối dây nào có thể mở ra. Chứ bị cột như vậy khó chịu lắm. Anh này. Uyển Ngọc thì thầm vào tai Vinh. Chúng ta cố lết lại chỗ cầu thang. Em nghĩ mình cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang. Biết đâu. Vinh và Uyển Ngọc nhấc lại chỗ cầu thang, cùng cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang là một cách kiên nhẫn. Anh mệt quá Ngọc ơi. Mệt thì nghỉ một chút đi. Anh không muốn nghỉ. Ở nhà ba má anh chắc đang lo cho chúng ta. Đồ khốn kiếp. Hãy nghỉ một chút đi anh. Nhưng sợi dây trói bỗng rộng ra. Uyển Ngọc kêu lên mừng rỡ. Sao biết rồi anh Vinh? Mình cũng mừng không kém. Sắp đất rồi. Đèn vụt tắt phụp, bóng tối đen đặc. Cả hai cô cọ sợi dây. Cảm giác sợi dây cứ lỏng dần rồi đứt ra. Mệt đứt hơi, nhưng mừng quá Vinh ôm choàng Uyển Ngọc reo. Chúng ta sắp tự do rồi Ngọc ơi. Hai người ôm nhau thổn thức. Tối quá, hai người không nhìn thấy nhau. Ngoài một màn tối đen kịt và hơi thở hai người thật gần nhau. Chúng mình nằm nghỉ một lát đi, đèn sáng rồi tính. Dạ, Uyển Ngọc nằm xuống cạnh Vinh. Cả hai cùng xoa bóp cánh tay bị trói của mình. Bà tay Uyển Ngọc tìm tay Vinh trong bóng tối. Đỡ tê chưa anh? Đỡ rồi. Một con gì đó chạy qua người Uyển Ngọc kêu ái lên. Cô run rẩy ôm lấy Vinh. Con gì anh Vinh? Anh nghĩ là chuột. Ghê quá. Cô dụi mặt vào ngực Vinh. Tách. Ánh sáng vụt trái lòa có điện trở lại. Uyển Ngọc đang nằm đè lên người Vinh. Cô ngượng ngập sang ra. Em... Nhưng Vinh không mấy chú ý đến vẻ ngượng ngập của cô. Mà nhìn quanh phòng. Không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào và một cái thang dẫn lên gác xếp. Vinh bảo, Ngọc. Em ngồi đây canh cửa, có động chúng mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net